Ngủ ngon, Lương Tiêu. Chương 24, góc truyện audio.com. Cảnh tương tự như trước mắt Diệp Quý An cũng từng thấy qua. Vào một tối mùa đông lạnh lẽo năm nào đó, Diệp Quý An trở về phòng, quần áo chẳng kịp thay đã ngã xuống giường đi ngủ, nằm được hơn chục phút thì giật mình tỉnh dậy, không động đậy, mở vòng bạn bè lướt một lượt. Nhìn xem tình trạng gần đây của các bạn mình thời đại học thì ra có một bạn nữ được cầu hôn vào lễ tình nhân, cánh hoa hồng phủ đầy cốp xe, bốn chiếc nến cháy lửa bập bùng, ở giữa đặt một chiếc hộp nhỏ, bên trong là nhẫn cưới, có lẽ là quá kích động, cô bạn học cũ đăng một lúc thật nhiều bài, video, hình ảnh, bài viết đều có đủ. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Diệp Quý An mở ra thưởng thức một hồi, trong lúc bụng đói như đòi mạng, bị hạnh phúc của người ta dồn vào miệng. Loại cảm giác chua lên tận óc này, có thể nói là khiến người ta ấn tượng thâm sâu. Bây giờ bày ra trước mặt anh cũng là cả một biển hoa. Có lẽ dùng từ biển để hình dung thì có chút kỳ lạ, nhưng Diệp Quý An không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn. Đây không phải là cánh hoa, là từng bông hoa hồng xếp kín cốp xe, giống như sóng ngầm, loại sắc đỏ đó, chỉ có thể nói đậm đến phát tối, đậm giống như dòng nước biển. Mà trong biển hoa kia không chỉ có hoa, chúng chỉ dùng làm tấm đệm, trên những bông hoa đặt một chiếc hộp nhỏ không quá bắt mắt, bên cạnh chiếc hộp nhỏ còn một hộp thủy tinh khác, trong hộp thủy tinh chỉ có một con thằn lằn nhỏ đuôi ngắn đang nằm yên tĩnh, màu sắc xanh đỏ, hoa văn giống như quả dứa, nhìn lại rất tròn trịa bị đèn tròn trong cốp xe chiếu đến lung linh. Thằn lằn bóng đuôi ngắn, mới được 3 tháng tuổi, Lương Tiêu giải thích gửi từ Úc về đó, cũng may không bị đứt đuôi. Tặng cho anh hả? Diệp Quý An nhìn gương mặt Lương Tiêu lộ ra tia khẩn trương, nhịn không được bật cười, anh cảm thấy cái thứ bé nhỏ này đầu to mắt to lại béo béo tròn tròn, sờ còn thích hơn cả Max, vì thế liền nhấc cái hộp thủy tinh lên ngắm nghía thật kỹ, sao chẳng có chút tinh thần gì vậy? Bên ngoài lạnh quá, chắc là nó chưa quen. Lương Tiêu giơ tay lên dùng ngón tay phát đỏ của mình búng vào hộp thủy tinh, con thằn lằn trong hộp bật dậy há miệng, thè ra chiếc lưỡi xanh lục của mình ra huy với cậu, Lương Tiêu phì cười, quản gia vừa từ sân bay gửi qua đây cho em, xe cũng do ông ấy lái đến, nhưng mà hoa là em khi nãy tự xếp đó. Diệp Quý An quả thực bị từ quản gia này làm cho ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng có gì kỳ lạ đâu, vị này nhà mình chính là một thiếu gia được người khác bồng bế mà còn về việc tại sao lại lấy quà tặng từ sân bay về còn không phải vì vật sống xa xỉ, đặc biệt thử một người vượt trùng dương hộ tống về sao. Diệp Quý An nhẹ tay nâng con thằn lằn bóng chịu lạnh vượt gió này đặt về cốp xe, sờ sờ gương mắt cũng lạnh không kém của Lương Tiêu, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, anh rất thích. Cứ gọi nó là Angen đi. Anh lại nói, Lương Tiêu đột nhiên chớp chớp lông mi cao hứng đáp, giống thằn lằn và loại hoa hồng này cực kỳ khó mua cũng rất khó nuôi, em xếp hàng hơn 3 năm rồi, đợi trứng nó được sinh ra và ấp ngày đi kiểm tra sức khỏe cùng tiền bối, nó cuối cùng cũng được sinh ra, lúc đó em còn nghĩ, nếu như có thể ở bên tiền bối cả đời này thì sẽ đem nó tặng cho tiền bối. Mỗi lần nói về động vật bò sát, Lương Tiêu giống như đắm chìm trong một thế giới nhỏ lung linh của mình, bộ dạng của cậu quá vui vẻ cũng quá thuần khiết, luôn làm Diệp Quý An muốn đi tới hôn lên, nhưng bọn họ đang ở dưới lầu công ty chỉ có thể nhịn lại. Anh nắm lấy tay Lương Tiêu, dùng sức vuốt chặt hương hoa như có như không phảng phất trong không trung, ngọt ngào giống như ngậm một viên đường, vậy anh có thể nói nó là kết tinh của tình yêu chúng ta không? Lương Tiêu quay mặt đi chỗ khác, đừng mà. Cớm chết được, Diệp Quý An bị chọc cười, cũng không trêu cậu nữa, lúc này định đóng cốp xe, muốn để Angen ấm áp một chút, lại bị Lương Tiêu chặn lại, vẫn còn. Cậu nhấc cái hộp nhỏ nằm bên cạnh cái hộp thủy tinh lên, nhét thẳng vào tay Diệp Quý An. Mở ra nhìn thì thấy một chiếc chìa khóa xe, logo là biến thể của chữ L, Lexus. Biển xe em cũng làm xong rồi, xe đỗ ở bãi đỗ xe dưới tòa nhà chúng ta. Là em dùng tiền lương của mình để mua đó, chỉ có thể mua được hãng này thôi, mẫu xe là LS màu đen, em cảm thấy ngồi xe này đi làm trong thành phố cũng rất hợp. Lương Tiêu nghiêm túc nói, sau này em sẽ kiếm nhiều tiền hơn nữa, mua cho tiền bối thật nhiều đồ tốt. Diệp Quý An sững người đứng một chỗ, đơ ra nửa ngày không nói được tiếng nào, anh biết dòng xe này là nhập khẩu ít cũng hơn 100 vạn, đối với anh mà nói đương nhiên là đủ tốt. Nguyên nhân làm anh nghẹn giọng là, lời nói này của Lương Tiêu quá là đáng yêu, khiến cho anh không biết phải từ chối thế nào cho phải. Chỉ là một ngày lễ tình nhân thôi mà, anh ngồi xổm xuống, ý của anh là, một cái xe là quá đắt. Đây là ngày lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta, là một ngày cực kỳ quan trọng. Anh biết, em dùng tiền lương của mình mua nó, anh rất cảm động, anh cũng hiểu được ý của em, Diệp Quý An đưa đầu tựa lên vai Lương Tiêu cọ cọ, nhưng em chỉ cần dùng một chút trong đó, tặng anh cành hoa là được rồi, huống hồ đã chuẩn bị cả một xe hoa thế này, còn có Angen, anh đã rất mãn nguyện rồi. Lương Tiêu không nói gì, chỉ dùng sức ôm Diệp Quý An chặt hơn, lại nhét cái chìa khóa vào túi áo khoác của anh. Cho đến khi hai người ngồi vào trong xe, điều hòa thổi ra hơi ấm, cậu mới mở lời. em làm thế này, có phải làm khó tiền bối rồi không? Diệp Quý An ngây người, anh có chút không ngờ tới. Lương Tiêu không gấp gáp đạp ga, trong gương chiếu hậu là gương mặt đang đắn đo suy tư, em vẫn không biết kiểm soát mức độ, giới hạn giữa người và người khi bên nhau, em thường không nghĩ đến việc đổi sang góc độ của đối phương để cảm nhận. Lương Tiêu cố gắng tìm từ diễn tả, chỉ là, nếu như việc này gây ra áp lực cho tiền bối, em hy vọng anh hãy quên nó đi. Diệp Quý An trong lòng nói không ổn, đây không phải là hướng phát triển mà anh muốn, nhìn bộ dạng ủy khuất của Lương Tiêu, có thể chút nữa nuốt không ngon đồ ăn Việt Nam mà hai người đợi từ lâu nữa, này, áp lực em nói đúng là có một chút, khi nãy làm anh bị đơ mất. Anh bắt lấy bàn tay của Lương Tiêu, em biết anh chuẩn bị tặng em thứ gì không? Nhìn thấy món quà này của em rồi bảo anh mà làm sao mà lấy quà của mình ra nữa, mất mặt chết mất. Lương Tiêu quay sang nhìn anh, trầm trầm hỏi, là cái gì thế? Diệp Quý An lấy chiếc hộp giấy bên trong cái cặp căng phòng của mình, quả xấu xí cũng phải gặp bạn trai, mở ra xem đi. Lương Tiêu thiếu chút nữa bị chọc cười, nhưng cậu vẫn chưa cười, trang trọng ngắm nghía cái hộp trước mặt mình, cẩn thận bóc từng lớp vỏ bọc, nhìn thấy ống kính máy ảnh. Làm mắt Lương Tiêu sáng lên, đợi khi bóc hết toàn bộ, nhãn hiệu của ống kính lộ ra, cậu mới trực tiếp ôm cái hộp vào lòng, tiền bối sao biết em chưa có cái này. Đều bày ở trên tủ đó, anh không thể đi nhìn trộm được đúng không? Diệp Quý An tươi cười nhìn cậu, sau này phải chụp thật nhiều ảnh cho anh, đợi anh biến thành ông già xấu xí rồi, em cứ nhìn ảnh nhớ lại thời anh còn đẹp trai ngời ngời như bây giờ là được. Lương Tiêu cuối cùng cũng phì cười, cái này để chụp phong cảnh. Diệp Quý An nghe xong quê mặt, thì dùng cái khác mà chụp, em có mấy chục cái dùng để chụp người cơ. Nói rồi chớp mắt mấy cái rất có tiết tấu giống như cái màn chập. Ngón tay khi nãy bị lạnh đến đỏ ửng bây giờ đã ấm trở lại, anh giúp Lương Tiêu cất gọn chiếc hộp, đến lúc đó em cũng là ông già rồi, chụp không còn rõ nữa, sẵn giúp anh. Giấu đi nếp nhăn, tiền bối, anh sẽ kết hôn cùng em chứ, đợi khi trở thành ông già rồi, chúng ta vẫn ở bên nhau. Câu hỏi này quá đột nhiên, Diệp Quý An còn tưởng bữa trưa mình ăn quá nhiều giấm lão Trần Sơn Tây rồi nên bây giờ nghe nhầm, lúc hơi giấm còn chưa bốc lên, nghe Roman nhắc đến chuyện cầu hôn anh cũng sốt ruột mà hoang tưởng. Quay mặt qua chỉ thấy Lương Tiêu nghiêng đầu tựa vào đệm chăm chú nhìn anh. Hoa hồng đáng ra nên để lúc cầu hôn mới dùng, nhưng lại cảm thấy quá tầm thường, không đủ trang trọng giống như mấy người nổi tiếng trên mạng chăm chăm tăng tương tác bán để quần áo vậy. Lương Tiêu ngại ngùng trốn tránh ánh mắt Diệp Quý An nhìn tới, lại bắt lấy tay anh, nhẹ giọng nói, cầu hôn đến cùng phải làm thế nào, nhẫn làm thế nào để đeo lên, em vẫn chưa nghĩ xong, bây giờ còn quá sớm, em sẽ cho tiền bối một bất. Ngờ, bóng tối hoàn toàn buông xuống, ánh đèn lung linh chiếu lên gương mặt Lương Tiêu, một màu cam ấm áp. Diệp Quý An thu ánh mắt lại, anh có thể nhìn thấy rõ từng vệt màu cam, đưa tay ra tóm lấy, anh cũng có thể chạm vào vệt sáng này. Đây là thật, đây không phải ảo giác, ngược lại hơi men giấm, anh phẩy không khí hai cái là tan rồi. Diệp Quý An biết đây mới là giả, tiền bối, Lương Tiêu bị sự trầm mặc của anh làm cho có chút mông lung. Anh nói này, tại sao không phải là anh cầu hôn em? Vì anh bị đè ư, hay vì anh lớn tuổi? Diệp Quý An nhăn mày, véo mặt cậu một cái. Lương Tiêu tròn mắt chừng anh, bỗng nhiên cười lớn, đừng có mà giành với em nhé. Nếu tiền bối đến trước em một bước em cũng không đáp ứng đâu. Đối với lời nói không chút đạo lý này, Diệp Quý An biểu thị mình vô phương hướng, như vậy đi cứ coi cái xe là quà cầu hôn. Đến lúc đó thiên thời địa lợi nhân hòa, bổn Lương Thái Thái ngày ngày lái nó lượn quanh phố Trường An, thuận tiện đưa đón Lương tiên sinh đi làm. Chỉ cần vành đai năm không tắc, Lương Tiêu hồi thần kéo dây an toàn ôm chặt lấy Diệp Quý An. Diệp Quý An cười cuốn lấy cổ cậu, hai người cuốn lấy nhau hôn môi, suýt nữa kìm không được làm luôn bên trong, hai người đều không nguyện ý tách nhau ra. Bữa ăn hôm nay khách quan mà nói không có gì đặc sắc cũng không chỗ nào đáng chê, nhìn tổng thể thì không được như kỳ vọng của Diệp Quý An, nhưng cậu chủ kén ăn Lương Tiêu lại ăn cực kỳ hưởng thụ, thậm chí uống không ít rượu mơ còn dính lấy Diệp Quý An bắt anh uống cùng mình. Chiếc Bugatti đỗ bên ngoài người hương hoa ăn gió trời, đúng là không có gì phải gấp gáp cả, quản gia sớm đã chuẩn bị tài xế cho thiếu gia nhà mình rồi, nếu không thì hai người này uống rượu xong thì biết làm sao, quản gia đương nhiên sẽ không để thiếu gia nhà mình chịu thiệt, một chiếc Land Rover chờ sẵn ở bên ngoài, đợi đến gần 11 giờ, Diệp Quý An mới đỡ Lương Tiêu đi ra từ cửa nhà nhàng. Xin chào, tôi họ Phùng. Quản gia nhìn thấy Lương Tiêu đã ngoan ngoãn ngồi ổn định ở ghế sau, liền bước đến bắt tay với Diệp Quý An. Diệp Quý An đúng là có chút rụt rè, một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc quần áo chỉnh tề tóc hoa râm, đúng là vô cùng phù hợp với hình tượng của một người quan gia. Ngoài mẹ Hồ ra, vị này coi như là người thân cận nhất với Lương Tiêu. Anh sợ mình lưu lại ấn tượng gì không tốt với người ta, vì thế bày ra thái độ chuyên nghiệp như một nhân viên cao cấp ở công ty, chào bác tối như vậy còn làm phiền thật ngại quá. Nên làm, quản gia Phùng, dùng sức xua tay, bỗng nhiên cười lên, đi đến mở cửa xe cho Diệp Quý An, Tiêu Tiêu thường nhắc về cậu với chúng tôi, cuối cùng hôm nay cũng được gặp. Đoạn đường dài phía sau, Diệp Quý An cứ cảm thấy người này ngồi ở ghế phụ, như có như không quan sát anh, còn Lương Tiêu thì càng nhìn anh lộ liễu hơn, còn ôm lấy anh, cọ cọ anh giống như loài động vật nhỏ. Bác Phùng, cháu rất thích cậu ấy, khi bác trở về báo tin cho bố cậu ấy, đừng quên nhắc đến việc này, cháu rất thích cậu ấy. Quản gia Phùng cười đến nhăn nheo, ậm ừ đáp ứng. Diệp Quý An chỉ cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, tên nhóc bên cạnh ôm chặt lấy anh bắt đầu động đậy, anh giống như đang ôm một con mèo nhỏ vậy. Đương nhiên, lúc về đến nhà đặt Angen xuống, con mèo nhỏ lúc này mới biến thành hổ. Diệp Quý An đương nhiên không phải không có chuẩn bị, tâm lý, nói đúng hơn là anh cũng rất thèm khát, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, đây là lần đầu có thể tiếp xúc thân mật lại, buổi chiều chịu đả kích cái miệng bên trên không nói được ra, nhưng cái miệng bên dưới anh còn hận không thể dùng nó ăn sạch Lương Tiêu. Cũng vì lần này anh mới nhận ra bản thân mình thật ra cũng rất giỏi để bụng chuyện vặt canh cánh trong lòng. Hai người làm từ phòng tắm đến phòng khách rồi lại làm trên giường, sau khi xong việc Diệp Quý An cong lưng ngã dưới thân Lương Tiêu thiếu chút nữa là ngất đi, buồn bực kìm nén cũng hết rồi, chỉ còn lại niềm vui đến tận trời, trong đầu anh nổ bom bóp như pháo, anh nằm xuống để Lương Tiêu ôm lấy eo mình, đầu toàn là suy nghĩ em là của anh, sau này cũng vẫn như thế. Hậu quả của việc phóng túng quá đà là đau đớn bi thảm vào ngày hôm sau. Diệp Quý An vẫn như thường. Lệ dậy sớm hơn 5 phút mặc áo sơ mi làm bánh sandwich bỗng nhiên cảm thấy có gì không đúng lắm, phần ngực bị ngắt nhéo không thoải mái. Diệp Quý An bỏ mặc nửa quả cà chua đang cắt dở chạy vào toilet bên cạnh vén áo lên soi gương. Hai bên nhũ hoa sưng to lên đáng thương, phơi bày ra hai góc đỏ yếu ớt nhìn giống như có thể bị đứt ra bất cứ lúc nào. Thế này sao mà chịu được ma sát của áo sơ mi? Và lại theo lời Lương Tiêu nói, hình xăm của mình thỉnh thoảng cũng bị lộ ra một chút, ngộ nhỡ thứ này cũng bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao? Diệp Quý An thầm thở dài, chấp nhận số phận lấy hai mảnh băng cá nhân dán lên hai bên xương đỏ trước ngực mình, động tác này làm có hơi khó chịu, đúng lúc Lương Tiêu thức dậy làm vệ sinh cá nhân, cần dùng nhà vệ sinh. Cậu đứng ở bên cạnh Diệp Quý An, nhìn anh đến tỉnh cả ngủ, đi đến. Giúp anh cài cúc áo, còn muốn ôm lấy anh. Sắp muộn rồi, Diệp Quý An chạy vọt ra ngoài tiếp tục làm bánh sandwich, nói thật anh đang nhắc nhở bản thân. Bởi vì khi nãy được bọc trong vòng tay Lương Tiêu, anh thậm chí có suy nghĩ muốn xin nghỉ không đi làm nữa. Thế này nguy hiểm quá, may mắn là bọn họ vẫn bắt kịp chuyến tàu điện đi làm, nếu muộn hơn một chuyến chắc chắn là không kịp chạy bộ buổi sáng. Buổi sáng hôm đó công việc cũng coi như thuận lợi, đương nhiên, trừ việc Diệp Quý An bị hai cái thứ trên ngực mình làm cho di chuyển không được tự nhiên, cả buổi luôn có suy nghĩ phải chạy vào nhà vệ sinh ngắm chỉnh lại. Trước giờ nghỉ chưa vài phút, anh nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt, hai mắt mờ mờ nhìn ra bên ngoài cửa kính, đương nhiên là anh nhìn Lương Tiêu chỉ thấy cậu bị đồng nghiệp vây quanh, nam nữ đều có vẻ như không phải. Nói chuyện công việc nhưng nhìn từ góc này thấy cậu hình như đang nhăn mày, hơi hơi gật đầu, nhìn bộ dạng có chút không vui vẻ. Có lẽ là nói về buổi team building ngày hôm sau, chịu rét đi bộ ai mà vui vẻ cho được, Diệp Quý An cũng không để ý lắm. Bữa trưa hai người ăn hai phần cơm tân cương ở ngoài con phố, Lương Tiêu vẫn như thường ngày nhìn anh chằm chằm, không ngại mà hỏi thẳng anh có cần dán thêm băng cá nhân mới không, nói mình có mang theo băng thay thế, làm cho Diệp Quý An tức giận ăn hết bốn xiên thịt nướng. Buổi chiều Lương Tiêu lại biến mất, đại khái nửa tiếng, Diệp Quý An không nhớ trong tay mình còn có công việc gì cần cấp dưới ra ngoài, chắc là bị vị lãnh đạo nào đó gọi đến nói chuyện rồi, người mới việc linh tinh nhiều. Đến khoảng 3 rưỡi, Lương Tiêu cầm trong tay một túi tài liệu trở lại, ngồi trên ghế làm việc. Của mình một lúc cũng khoảng nửa tiếng, email của Diệp Quý An nhận được một báo cáo hoàn thành nhiệm vụ mới, đang nhìn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, người bước vào là Lương Tiêu. Diệp Quý An nhìn túi tài liệu ra trong tay cậu, mở ra rồi. Anh thấy không có gì cần chỉnh sửa cả, em đặt xuống bàn là được. Không phải, Lương Tiêu cười dịu dàng, đưa túi tài liệu ra trước mặt anh, tiền bối mau mở ra xem đi, khẩn cấp đấy. Diệp Quý An nhận lấy, tỉ mỉ quan sát, trên mặt túi chẳng có cái gì, càng không có dấu khẩn cấp, anh mở đầu túi, nghi ngờ nhìn Lương Tiêu một cái, người này vẫn một biểu tình cây ngay không sợ chết đứng, vuốt cằm bảo anh nhanh lên. Bên trong là hai tờ bản thảo có in logo tập đoàn, sờ rất mịn. Tờ giấy được đặt lộn ngược, anh mở túi, kéo ra một đoạn, đúng lúc nhìn thấy phần ký tên, lại còn viết bằng bút lông. Ngày ký là hôm nay, bên trên chữ ký còn được đóng dấu mộc đỏ. Ba chữ viết rất rối mắt, có thể đoán ra là chữ Vân Phi. Diệp Quỳ An vuốt chặt góc giấy, không dám tiếp tục kéo ra nữa, ngây ngốc há miệng, mắt nhìn Lương Tiêu. Chữ ký này cực kỳ hiếm gặp, anh chỉ nhìn thấy một hai lần, những dự án của anh làm căn bản không có đề cập tới phần ký tên này. Đây là chữ ký của chủ tịch, cách chương.